Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 3. Có loại tình yêu, cả đời chỉ có một lần. Người đã tới, ta biết, ta yêu ngươi, ta rõ ràng. Diệp Phi Dạ đại thần dẫn vào ngực ngày thứ hai là thứ hai. Quý ức sáng sớm thức dậy đi trường học. Tiếp tục chính mình đi học kiếp sống. Bước vào tháng 6 Bắc Kinh. Càng ngày càng hơn nhiệt. Ánh mặt trời cũng một ngày so với một ngày tươi đẹp rực rỡ. Bất chi bất giác. Thời gian đã cách quý ức đêm đó nhận được Trần Bạch điện thoại. Lặng yên không tiếng động đi qua 3 tuần lễ. Ở nơi này 3 vòng bên trong. Trừ cùng Hạ Dư Quang làm thủ tục ly dị thời điểm. Quý ức cùng Hạ Dư Quang liên lạc 2 lần. Trừ cái đó ra. Bất kể là Hạ Quý Thần, vẫn là Hạ Dư Quang, nàng và hai người đều không có còn nữa qua bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bởi vì quay chụp Hoa Thiên Cốt, nàng trễ nãi thời gian 3 tháng, kéo xuống rất nhiều bài tập, mắt thấy thì cuối kỳ dần dần ép tới gần. Quý ức mỗi thiên tuyệt đại đa số thời gian, không phải là ngâm mình ở phòng tự học học tập, chính là tại trong thư viện tìm tài liệu. Cái này 3 tuần lễ bên trong. Nàng mỗi ngày sinh hoạt đều là như vậy bình tĩnh bình thản lại đơn độc. Cùng nàng năm ngoái mới vừa từ bệnh viện hôn mê 3 năm tỉnh lại. Còn không có cùng Hạ Quý Thần cùng Hạ Dư Quang gặp lại trước đây thời gian. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Có lúc, nàng thỉnh thoảng đi học không tập trung. Đào ngũ, thời điểm, nhìn lấy ngoài cửa sổ sáng loáng ánh mặt trời. Cũng có chút hoảng hốt chính mình đến cùng là đúng hay không trong quá khứ trong vòng mấy tháng. Thực sự gặp qua Hạ Quý Thần. Cũng gặp qua Hạ Dư Quang. Thì cuối kỳ nháy mắt liền tới rồi. 2 ngày 4 chàng kiểm tra kết thúc sau. Lại là một đoạn thật dài kỳ nghỉ. Trước thời hạn thu thập xong hành lý quý ức. Xách cái dương theo trong trường học đi ra. Đứng ở ven đường chờ xe taxi thời điểm. Nhớ tới nghỉ đông. Cũng là cảnh tượng tương tự. Bọn nàng chờ lấy xe. Hạ Quý Thần xe liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Khi đó nàng và hắn, bởi vì Lâm Chính Ích sự tình, huyên náo chính là nhất cương. Nàng vừa nhìn thấy hắn, liền xách bao đi hướng đường phố đối diện. Ngay lập tức, dựng đi xe buýt cách xa hắn quanh thân. Nhưng này thiên, một mực chờ đến quý ức dùng sắp tới thời gian nửa tiếng. Thật vất vả rốt cuộc cản đến một chiếc xe không? Hạ Quý Thần xe cũng không xuất hiện. Về đến nhà, quý ức tắm rửa một cái. Liền nằm ở trên giường. Bắt đầu bổ tối hôm qua bởi vì học tập. Trời vừa rạng sáng mới ngủ mà thiếu thấy. Khí trời quá nóng, quý ức không nghĩ ra cánh cửa. Đoạn thời gian trước, không chịu nổi đường họa họa hết sức mời. Nàng rốt cuộc vào đường họa họa mỗi ngày chơi đùa vương giả hãm hại. Cho nên nghỉ hè thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là ngâm ở nhà đi theo đường họa họa bắt đầu hãm hại chơi game. Ngay tại quý ức cho là, chính mình toàn bộ nghỉ hè liền như vậy trạch vượt qua. Nàng nhận được một cú điện thoại, hẹn nàng đi ra ngoài uống trà chiều. Gọi điện thoại chính là Hoa Thiên Cốt quay chụp kết thúc sau. Cùng nàng có một đoạn thời gian không có liên lạc Trình Vị Vãn. Thật ra thì hai người tại Hoa Thiên Cốt 3 tháng đoàn kịch kiếp sống bên trong. Lăn lộn coi như quen. Nhất là tại một tháng cuối cùng. Nàng và Hạ Quý Thần đi gần. Mà nàng và Hạ Quý Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Các nàng thường xuyên sẽ tại cùng nhau ăn cơm. Đều là tuổi tác xấp xỉ nữ hài tử. Quan hệ ngược lại là rất dễ dàng liền chỗ đi ra. Trình Vị Vãn gọi điện thoại hẹn nàng. Nói chuyện cũ là một mặt nguyên nhân. Mặt khác nguyên nhân là có chính sự cùng nàng trò chuyện với nhau. Đều hẹn trên thực tế gặp mặt. Ở trong điện thoại, Trình Vị Vãn tự nhiên không có tường trò chuyện. Chẳng qua là nói ra một câu là có liên quan tân kịch. Sau đó liền cùng quý ức mua thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Cúp điện thoại, khoảng cách hai người buổi chiều hẹn gặp thời gian. Còn có 3 giờ, vùi ở trên giường quý ức không có quá gấp. Cùng đường họa họa lại mở hai cây đen sau. Mới rời giường đi phòng vệ sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.